Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 45, Động Tiêu Hồn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy xong thương thời gian vẫn còn sớm, Lantis suy nghĩ một chút quyết định dẫn Tiểu Tây đi Động Tiêu Hồ. Động Tiêu Hồn còn được gọi là hậu cung của nữ vương điện hạ. Toàn bộ phụ bản là một cung điện rộng lớn, phải đánh chết nam sủng trong từng thiên điện một mới có thể tới chủ điện của nữ vương, xử lý xong nữ vương thì qua cửa. Song phụ bản này không dễ đánh, không chỉ các nam sủng chia thành nhiều loại chức nghiệp. Có phóng pháp thuật diện rộng, có dùng kiếm, còn có thích huấn luyện quỷ hồn, nữ vương cũng là một boss khó chơi, sắp chết còn có thể kéo người chơi chết chùm. Xét thấy hệ số khó khăn rất cao, phụ bản này dùng hình thức đoàn đội hạn chế số người chơi, nói cách khác một lần có thể vào 8 người. Bang, Lantis, giết hậu cung, ai đi? Bang, giết chóc, tôi. Bang, Tiểu Tây, người cả lăm sao có thể lên làm bang chủ nhỉ? Bang, giết chóc, Tiểu Tây, tuy là tôi thích bạn, nhưng bạn cũng phải cho tôi mặt mũi. Bang, Tiểu Tây, da mặt cậu dày vậy còn muốn tôi thiếp lên thêm nữa sao? Bang, Tiểu Tây, nói, muốn thiếp vàng, thiếp bạc hay là thiếp axit sulfuric? Bang, trà sữa cacao tính tớ vào nữa. PS, thiếp axit sulfuric là muốn đem mặt cậu ta đi bào mỏng bớt. Bang, Tiểu Tây, quả nhiên vẫn là cậu hiểu lòng tớ nhất mà, trà sữa san. Rủi, bang, trà sữa cacao tớ không muốn hiểu lòng cậu gì hết. Lantis mau lôi tiểu thụ nhà cậu đi đi. Bang, Ete, tôi đi. Bang, khói hồng, Ete, cậu không đi cùng formaldehyde à? Bang, Ete, tên ngu đó quá gà, đi theo vướng chân. Bang, lá già bắc thảo, may mà formaldehyde không on, nếu không cậu ta sẽ lại muốn khóc. Một, thiên điện là phần nằm hai bên chủ điện. Bang, Lantis, hết. Bang, trà sữa cacao, ban ngày ban mặt cũng không phải cuối tuần, đương nhiên không có mấy người. Bang, Tiểu Tây, bắc thảo côn không đi. Bang, lá già bắc thảo, bà nội tớ gọi tớ đi trồng bắc thảo, lát nữa đi rồi. Bang, Tiểu Tây, hóa ra là phải đi sinh con, tớ hiểu. Bang, lá già bắc thảo, cậu không hiểu gì hết. Bang, Tiểu Tây, người ta nói thực vật là loài lưỡng tính, tự công tự thụ, quả nhiên có chuyện như thế. Bang, lá già bắc thảo, được rồi, tớ sai, thật ra thì không phải là đi trồng bắc thảo, lát nữa tớ phải ra ngoài thôi. Bang, Tiểu Tây, nói sớm không phải được sao, tớ cũng sẽ không hỏi cậu ra ngoài làm cái gì, tớ là dạng người không đáng tin thích nhiều chuyện sao. Bang, lá già bắc thảo, cậu thắng, tớ đi mua băng. Bíp, cho em gái tớ, bang, trà sữa cacao, mẹ ơi, Lantis mau lôi tiểu thụ nhà cậu về, cậu ấy lại đi tàn phá người. Bang, khói hồng, tớ cho rằng bắc thảo quân là một phiên bản khác của Tiểu Tây, kết quả chỉ là một người khác bị Tiểu Tây trà đạp. Bang, Tiểu Tây, tớ nào có trà đạp cậu ta, người hiền lương thục đức, đức cao vọng trọng. Trọng sắc khinh hữu, hữu hảo thân thiết, như tớ thế này, sao có thể làm ra chuyện hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Tiện, anh nói xem phải không, Lantis san. Bang, Lantis, câm miệng. Bang, Tiểu Tây, ô xô. Bang, Lantis, ai muốn đi tới tập họp. Fitterin đã chứng minh bắc thảo côn quả nhiên không thể đấu lại khổng tây, giám định hoàn tất. Chỗ trống cuối cùng của đoàn đội thuộc về vành mắt đen, khủng long cùng vô danh, cả nhóm tập hợp trước cửa phụ bản, do Lantis dẫn đội, đi vào đại môn, đến thiên điện thứ nhất. Đoàn, Tiểu Tây, Hy, nhóm động vật quốc gia, gần đây có bị ai vuốt ve không? Đoàn, khủng long, vành mắt đen. Đoàn, Tiểu Tây, ngoan lắm, xem ra là tự vuốt ve nhau. Đoàn, vô danh, Tiểu Tây, cậu không thèm quan tâm tớ, QAQ. Đoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tây, làm nũng tìm giết chóc, các cậu có thể tự an ủi nhau. Đoàn, vô danh, cậu ghét bỏ tớ. Đoàn, Tiểu Tây, không phải tớ ghét cậu mà là hai tiểu thụ có thể làm gì. Không có tương lai đâu, tìm giết chóc đi. Đoàn, giết chóc, cho dù bạn không thích tôi cũng đừng đẩy người lung tung cho tôi. Đoàn, Tiểu Tây, giết chóc, tớ muốn tốt cho cậu mà. Đoàn, giết chóc, tốt với tôi thì theo tôi đi. Đoàn, Tiểu Tây, cậu bảo Lantis phải làm thế nào đây, mọi người đều quen biết nhau, ai đến thu tên giết chóc này đi. Ghép đôi sao cũng được, nhớ bỏ qua cô trà sữa. Đoàn, trà sữa cacao, này, tại sao lại bỏ qua tớ, không phải cậu cũng là nữ sao? Đoàn, Tiểu Tây, tuy bề ngoài tớ là nữ. Đoàn, trà sữa cacao, hiểu, không cần giải thích, các người có thể tận tình bỏ qua tôi. Đoàn, Tiểu Tây, trừ Lantis của tớ, Ete của formaldehyde, giết chóc có thể cho các cậu tùy tiện trà đạp. Đoàn, Ete, đừng đặt tôi và tên ngu đó cùng một chỗ. Đoàn, trà sữa cacao, rõ là nằm cũng có thể trúng đạn, tớ thật muốn tham khảo bí quyết trường thọ của Lantis. Đoàn, Lantis, đoàn, Tiểu Tây, Lantis, người ta thật muốn dụi anh. Đoàn, Lantis, ôm cột dụi đi. Đoàn, giết chóc, Tiểu Tây đến, tôi cho bạn dụi. Đoàn, tiểu tây, tớ thà đi rụi cột còn hơn. Đoàn, Lantis, giết chóc tăng chính, vô danh hỗ trợ. Đánh xa chờ giết chóc khống chế quái rồi phóng skill trà sữa chịu trách nhiệm tăng máu cho giết chóc. Đoàn, tiểu tây, em đâu. Đoàn, Lantis, em móc chim ra. Đoàn, mọi người, đoàn, Lantis, xin lỗi, đánh sai, lấy gà ra cho nó ăn kinh nghiệm. Đoàn, tiểu tây, cắn khăn tay, hại người ta mất công chờ mong. Đoàn, mọi người, đoàn, Lantis, đừng chờ mong gì, móc gà ra. Đoàn, tiểu tây, được rồi. Khổng tây vâng lời triệu hồi Phượng Hoàng. Mọi người vào đội hình, bắt đầu đánh nam sủng số 1. Phượng Hoàng mọc ra không ít lông, thoạt nhìn quả như một con gà con chính cống. Khổng tây phiền muộn nhìn con gà cùng mình ngồi một chỗ. Con này chỉ mọc mỗi lông chẳng phát triển thêm gì. Vẫn chỉ có chút xíu như vậy, mỗi lần thả ra cậu đều sợ sẽ đạp bẹp nó. Lỡ mà thật sự dẫm chúng, không biết có thể dẫm ra cái thần kỳ gì không? Khổng tây lại yêu sầu nhìn súp lơ theo sau Lantis, cọng rau này nhất định phải xít sao? Lởn vờn quanh Lantis huy vũ hùng tráng anh dũng bất phàm phong độ hiên ngang cao lớn oai phong. Bíp, rất khiến người ta hài lòng nhà cậu sao? Sẽ khiến người ta mất lòng tin với cuộc sống đó có biết không biết không? Đoàn, trà sữa cacao, búp súp lơ này thật đáng yêu. GT, LT, xem ra đánh mất lòng tin với cuộc sống chỉ có mình cậu. Khổng tây càng yêu sầu. Đoàn, Lantis, tiểu tây sinh cho tôi. Khổng tây đang yêu sầu lập tức muốn ôm cột rụi. Giọng điệu này, câu chữ này, tại sao lại khiến người ta nghĩ đến thần thái kiêu ngạo của người làm cha bậy hoa hoa, quả thật muốn chói mù mắt cậu. Đoàn, trà sữa cacao, nam nữ. Không đúng, đực cái. Đoàn, tiểu tây, âm trầm xen vào. Lưỡng tính, đoàn, trà sữa cacao, cậu không hài lòng à, đoàn, tiểu tây, cậu sinh ra một cục súp lơ xem có hài lòng không? Đoàn, trà sữa cacao, đương nhiên, trò chơi này thú cưng đáng yêu rất ít đó. Đoàn, tiểu tây, cậu thắng, coi như tớ chưa nói gì ở trong mắt khổng tây, nam sùng chẳng khác gì đàn bà yếu đuối, dễ dàng đẩy ngã, cho dù có lợi hại đi nữa cũng vẫn như một đứa trai bao mảnh mai nhu nhược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên, dù cậu có ngồi không, lấy 3 người trên 100 cùng 3 người 99 trong đội hình hoành tráng của bọn họ thoải mái đẩy ngã tên nam sùng cấp 105 là chuyện chắc chắn, nếu không thì quá gà rồi. Song số lượng nam sùng quá nhiều, bọn họ ngâm mình ở phụ bản một buổi chiều vẫn chưa giết đến chủ điện của nữ vương. Đoàn, tiểu tây, phụ bản này thường rất nhiều sao? Đoàn, Lantis, bình thường. Đoàn, tiểu tây, cho cái gì? Đoàn, giết chóc ít kinh nghiệm hoặc tinh thạch cấp thấp. Đoàn, tiểu tây, vậy sao tới đây? Đoàn, Lantis, vận khí tốt có thể gặp được nhiệm vụ ẩn. Đoàn, tiểu tây, có người gặp rồi. Đoàn, Lantis, chưa, vậy nên mới dẫn em tới thử. Đoàn, tiểu tây, em có thể hiểu rằng mọi người đây là đang lợi dụng em không? Đoàn, trà sữa cacao, đương nhiên không thể, là Lantis đang lợi dụng cậu. Đoàn, tiểu tây, được thôi, tốt xấu cũng còn chút giá trị để lợi dụng. Lantis, cho người ta rụi rụi đi. Đoàn, Lantis, về nhà rụi. Đoàn, tiểu tây, vừa có chút giá trị lợi dụng, địa vị liền từ ôm cột rụi, lên chức thành, về nhà rụi. Đoàn, Lantis, em thích ôm cột rụi cũng được. Đoàn, tiểu tây, em chưa nói gì hết, nhất định. Rụi anh, đoàn, trà sữa cacao, các cậu có thể đừng quang hin rõ ràng vậy không? Đoàn, tiểu tây, quang hin đương nhiên phải rõ ràng chứ, cậu xem đôi NPC kia kìa, mọi người soát cái rời tầm mắt lập tức nhìn thấy vốn chỉ nên có một boss tiểu nhược thụ cùng một đám quỷ hồn bay bay trong thiên điện, thình lình xuất hiện thêm một NPC nam anh tuấn tiêu sai. Nắm tay tiểu nhược thụ kia, đứng bên giường. Vì thế, lúc này đây với một người tên, tiểu tây, một tên điên không biên giới, tuy vận khí luôn rất tốt thế nhưng tất cả mọi người đều vô thức không muốn thừa nhận đồng thời không nén nổi nghi ngờ nữ dược sư sẽ có lợi hơn. Khỉ, số quá đỏ mà. Đoàn, Lantis, ừ, đoàn, trà sữa cacao, Lantis, một tiếng ừ của cậu là muốn biểu đạt gay thì nên quang minh chính đại, hay là tiểu tây thật là một tên dở hơi mang theo cậu ta quả nhiên không sai. Đoàn, tiểu tây, anh ấy hẳn muốn nói, quả nhiên có nhiệm vụ ẩn. Đoàn, Lantis, ừ, đoàn, trà sữa cacao, cách chương.